thường. Đối với hai cao thủ cấp cửu đại bí cảnh như Diệp Phong và Sở Tử Huyên lại càng không có vấn đề gì. Bởi vì thân thể và sinh mệnh của họ đã tiến hóa đến một cấp độ rất cao, độc khí đại dương thông thường đã không thể xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ và máu của họ. Sẽ bị năng lượng sinh mệnh và thể năng cường đại trong cơ thể họ trực tiếp tiêu diệt. Diệp Phong và Sở Tử Huyên đi vào khu vực sương mù, tầm nhìn của họ rất hạn chế, chỉ có thể thấy được khu vực xung quanh trong phạm vi 3-4 mét. Điều này khiến Sở Tử Huyên có chút bất đắc dĩ, nói, tầm nhìn nhỏ như vậy, chúng ta làm sao tìm được viên tinh thần rơi xuống đó. Diệp Phong nói, để ta thử xem, tạo hóa thần đồng. Hai mắt của Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng thần quang đen kịt, ánh mắt của hắn lập tức nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc xung quanh. Kia là ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên sững sờ. Hắn thấy, cách đó không xa trên một vùng biển, một viên tinh thần vỡ vụn khổng lồ đã lấp kín. Không ít tu sĩ của nhân tộc hoặc yêu tộc hải vực đang ngồi xếp bằng xung quanh viên tinh thần vỡ vụn đó, hấp thu lực lượng tinh thần để tu hành, Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu ra. Không khỏi nói, những cao thủ tiến vào khu vực sương mù này căn bản không phải đã chết, mà là đang yên lặng tu luyện ở đây, cho nên mới không ra ngoài. Khiến người bên ngoài cho rằng trong sương mù này rất nguy hiểm. Thực ra một chút nguy hiểm cũng không có. Sở Tử Huyên nghe Diệp Phong nói vậy, cũng hơi kinh ngạc nói, hóa ra là tự mình dọa mình. Hai người nhanh chóng bay về phía nơi viên tinh thần vỡ vụn rơi xuống, lập tức thấy được có đến mấy trăm người đang ngồi xếp bằng xung quanh. Hấp thu lực lượng tinh thần thuần túy và nồng đậm tỏa ra từ viên tinh thần. Những người này, mỗi người trên người đều tỏa ra dao động tu vi vô cùng mạnh mẽ, có không ít tồn tại ở cấp cửu đại bí cảnh. Sở Tử Huyên nhỏ giọng bên tai Diệp Phong nói, xem ra chúng ta không thể nào độc chiếm tinh hạch chứa trong viên tinh thần vỡ vụn này rồi. Nhiều cao thủ như vậy ở đây, có lẽ họ đều muốn cướp đoạt, nhưng không ai dám làm chim đầu đàn, nếu không chắc chắn sẽ bị tất cả vây công. Diệp Phong cũng gật đầu, suy nghĩ một hồi, nói, sư tỷ, chúng ta trước tiên cứ tu luyện xung quanh viên tinh thần vỡ vụn này đã, sau này chúng ta lại nghĩ cách, xem có thể lén lút trộm tinh hạch đi không. Nhưng nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, quả thực có chút khó khăn, trước hết cứ cố gắng hấp thu nhiều lực lượng tinh thần một chút, cho dù không chiếm được tinh hạch. Việc được hấp thu năng lượng thuần túy của một viên tinh thần ngoại vực ở khoảng cách gần cũng có thể khiến chúng ta được lợi vô cùng. Sở Tử Huyên nói, không sai, Diệp Phong đệ nói đúng, chúng ta cứ tu luyện trước, rồi tính sau. Chắc hẳn mấy trăm cao thủ ở đây cũng đều nghĩ như vậy. Diệp Phong và Sở Tử Huyên tìm một vị trí vắng vẻ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thái cổ tinh thần quyết, hấp thu lực lượng tinh thần khổng lồ và thuần túy. Một viên tinh thần rơi từ ngoại vực cửu thiên xuống linh giới đại địa, đây chính là tinh thần nguyên thủy nhất trong tinh không, được hấp thu ở khoảng cách gần. Lực lượng tinh thần quả thực vô cùng thuần túy và mênh mông. Trong nháy mắt, trên người hai người đều được bao phủ bởi một lớp tinh quang mờ ảo, trông vô cùng thần dị. Nhưng ngay khi hai người vừa tiến vào trạng thái tu hành, bên ngoài khu vực sương mù lại có một đội ngũ mặc trang phục tôn quý đến. Đội ngũ này gồm mười mấy người trẻ tuổi, do một thanh niên mặc giáp tử kim dẫn đầu, khí thế phi phàm, tu vi của mỗi người đều ở khuy đạo cảnh và pháp tắc cảnh. Thanh niên mặc giáp tử kim dẫn đầu kia, càng có tu vi đại thành pháp tắc cảnh khủng bố. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi mạnh mẽ như vậy, có thể thấy lai lịch của nhóm người này vô cùng phi phàm. Lúc này, thanh niên mặc giáp tử kim lên tiếng với mười mấy người trẻ tuổi phía sau, ta đã điều tra xong, viên tinh thần vỡ vụn đó rơi từ tinh không xuống. Chính là ở trong hải vực sương mù này, một viên tinh thần nguyên thủy, đối với chúng tinh môn chúng ta mà nói, có ý nghĩa to lớn. Cho nên lần này chúng ta đến, nhất định phải cướp đoạt viên tinh thần nguyên thủy đó về tông môn. Ai dám cản trở, chúng ta sẽ trực tiếp giết chết. Chúng tinh môn chúng ta là thế lực lớn hàng đầu của Thiên Châu, ta nghĩ đến lúc đó chúng ta trực tiếp báo ra danh hiệu, đám tán tu của Tuyết Châu kia chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, ha ha ha. Phía sau, một đám đệ tử chúng tinh môn đều phá lên cười, ngữ khí mang theo một sự cao ngạo bẩm sinh, nói, có Vũ Văn Cực đại sư huynh ngài dẫn đầu, chúng ta tự nhiên sẽ mã đáo thành công. Ai dám không phục, kẻ cầm đầu là một gã thanh niên mặc giáp trụ tử kim, tên là Vũ Văn Cực, tu vi đã đạt đến đại thành pháp tắc cảnh, chính là đại sư huynh nội môn của chúng tinh môn đời này. Chúng tinh môn là một thế lực khổng lồ hàng đầu tại Thiên Châu, một châu nằm cạnh Tuyết Châu, với nội tình vô cùng hùng hậu. Mà tên của chúng tinh môn cũng đã cho thấy. Toàn bộ truyền thừa của tông môn đều có liên quan mật thiết đến tinh thần, là một đại tông môn được truyền lại từ một vị đại năng tu luyện công pháp thuộc tính tinh thần. Lần này, một vị cường giả cổ xưa trong chúng tinh môn đã thôi diễn ra việc một viên vực ngoại tinh thần từ trên 9 tầng trời rơi xuống hải vực sương mù của Bắc Hải Chi Thành. Việc này đối với chúng tinh môn bọn họ mà nói, có lợi ích vô cùng to lớn. Vì vậy, toàn bộ đệ tử nội môn hàng đầu của chúng tinh môn đều được phái đi. Kẻ yếu nhất cũng là tu sĩ khuy đạo cảnh, còn có không ít cường giả pháp tắc cảnh sơ giai và trung giai, mà kẻ lợi hại nhất, dĩ nhiên là đại sư huynh nội môn Vũ Văn Cực dẫn đội. Lúc này, Vũ Văn Cực dẫn theo một đám đệ tử thiên tài, hăng hái tiến vào vùng biển sương mù. Hắn ngay lập tức nhìn thấy một vùng biển rộng mấy trăm ngàn mét cách đó không xa, bị một viên tinh thần vỡ nát khổng lồ bao phủ. Trên bề mặt của viên tinh thần vỡ nát ấy, có từng tu sĩ đang ngồi xếp bằng, thân mình tắm trong ánh sao, lặng lẽ tu luyện. Vũ Văn Cực thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Trong lòng hắn, viên tinh thần vỡ nát này đã là bảo vật của chúng tinh môn. Vậy mà bây giờ, có biết bao nhiêu kẻ đang hấp thu năng lượng của nó. Đối với Vũ Văn Cực, điều này chẳng khác nào đang xẻo thịt của hắn, khiến lệ khí trong lòng hắn lập tức bùng lên tứ phía. Tất cả dừng tu luyện lại cho ta. Bất chợt, Vũ Văn Cực không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng. Hửm, kẻ nào vậy? Ngay lúc này, tất cả mọi người đang tu luyện trên sân đều mở bừng mắt. Từng ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc và kinh ngạc, đổ dồn về phía đám người đang tiến đến từ phía xa. Đặc biệt là gã thanh niên mặc giáp tử kim cầm đầu đang nói, luồng tu vi kinh khủng của đại thành pháp tắc cảnh trên người hắn khiến không ít người bất giác lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, Vũ Văn Cực dẫn theo một đám đệ tử chúng tinh môn tiến về phía mọi người. Trên người bọn họ đều toát ra một luồng khí thế lạnh lẽo và hung hăng, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Vũ Văn Cực nhìn mọi người trên sân, vẻ mặt đầy cao ngạo, giống như một vị hoàng đế đang tuyên đọc thánh chỉ, cất giọng nói, viên tinh thần vỡ nát này rơi từ trên 9 tầng trời xuống. Là thiên địa thánh vật, lũ tán tu các ngươi căn bản không có tư cách hưởng thụ loại thánh vật này. Từ nay về sau, vùng đất tinh thần trong hải vực sương mù này thuộc về chúng tinh môn của ta. Soạt, gần như ngay khi Vũ Văn Cực dứt lời, cả sân lập tức xôn xao. Bọn họ đang yên đang lành tu luyện, hấp thu tinh thần chi lực ở đây, kết quả lại đột nhiên xuất hiện một đám người, gào thét đòi đuổi tất cả đi. Điều này khiến sắc mặt của không ít tu sĩ có mặt lập tức trở nên âm trầm. Chúng tinh môn, bọn họ đã từng nghe nói, đó không phải là thế lực trên đại lục Tuyết Châu, mà là một thế lực khổng lồ ở Thiên Châu, châu lục nằm cạnh Tuyết Châu. Trong mắt không ít người hiện lên vẻ sợ hãi, lặng lẽ rút lui. Nhưng cũng có một bộ phận lớn chẳng thèm để ý đến Vũ Văn Cực, tiếp tục tu luyện tại chỗ. Vũ Văn Cực thấy vậy, ánh mắt vốn cao ngạo lập tức trở nên u ám. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi tự giới thiệu, những kẻ này chắc chắn sẽ vì e sợ chúng tinh môn mà hoảng hốt bò chạy. Nhưng bây giờ, gần 70-80% người vẫn đang tu luyện tại chỗ, thậm chí không ít người còn chẳng thèm mở mắt. Điều này khiến ánh mắt Vũ Văn Cực lập tức trở nên âm u đến cực điểm. Hừ, có lẽ đám người này căn bản không biết thực lực và nội tình của chúng tinh môn chúng ta đáng sợ đến mức nào. Vũ Văn Cực thầm nghĩ, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia lệ khí. Oanh! Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu đen, trên trường thương lập tức bộc phát ra một luồng yêu quang màu máu. Phốp, một gã đàn ông trung niên đang nhắm mắt đà tọa tu luyện cách đó không xa, nháy mắt đã bị một thương này của Vũ Văn Cực đâm xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ. Cái gì, một lời không hợp đã ra tay giết người. Vào lúc này, không ít tu sĩ vốn bình tĩnh đều sắc mặt đại biến. Mấy vị tán tu có tu vi cường đại lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Vũ Văn Cực, phẫn nộ quát. Vũ Văn Cực phải không? Dù ngươi là đại sư huynh nội môn của chúng tinh môn, cũng không thể ỷ thế hiếp người như vậy chứ. Viên tinh thần vỡ nát rơi từ trên trời xuống này vốn là vật vô chủ của thiên địa, sao lại trở thành đồ chuyên dụng của chúng tinh môn các ngươi? Như vậy cũng quá bá đạo rồi. Vũ Văn Cực cười lạnh, nói, không sai, ta chính là bá đạo như vậy đấy. Lũ tán tu hèn mọn các ngươi có thể làm gì được ta? Oanh, Vũ Văn Cực vừa dứt lời, lại một lần nữa xuất thương. Trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của mấy người vừa lên tiếng. A, kèm theo một tràng tiếng kêu thảm thiết, mấy người vừa rồi còn nói chuyện, giờ đã bị đâm thủng thân thể, mất mạng tại chỗ. Hít, lúc này, trên sân lập tức vang lên từng tràng tiếng hít khí lạnh. Rõ ràng không ai ngờ được, Vũ Văn Cực đến từ chúng tinh môn này lại ngang ngược và hiếu sát đến vậy, chỉ trong một thoáng đã vô cớ ra tay giết mấy người. Ngay lúc này, ánh mắt Vũ Văn Cực không chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói, ta đã tuyên bố. Vùng đất tinh thần này từ nay sẽ là địa bàn của chúng tinh môn chúng ta, là đất tư nhân. Lũ phó giả tán tu ti tiện các ngươi mau cút đi, nếu không ta sẽ giết từng người một, giết cho đến khi tất cả các ngươi đều chết, Vũ Văn Cực vừa nói xong. Trường thương màu đen trong tay lập tức xuất kích, bộc phát ra uy năng kinh khủng tột độ, hắc quang bao phủ hư không, sát khí nồng đậm đến cực điểm, lại có mấy cường giả bị chu sát. Mau chạy đi, tên này quá mạnh, căn bản không thể chống lại, hơn nữa hắn đến từ chúng tinh môn, không phải là kẻ chúng ta có thể trêu vào. Mọi người ở đây gần như đều là tán tu trong Bắc Hải Chi Thành, lúc này thấy Vũ Văn Cực đại khai sát giới, đều kinh hãi đứng dậy, chạy tán loạn tứ phía. Còn ngươi, vẫn chưa đi sao? Chết đi! Vũ Văn Cực đột nhiên thấy một nam một nữ đang đả tọa tu luyện cách đó không xa, hắn lập tức nhắm vào gã thanh niên áo đen, trường thương trong tay ầm ầm sát khí, đâm tới. Cút! Nhưng đúng lúc này, gã thanh niên áo đen đột nhiên mở bừng đôi mắt, bàn tay chợt đánh ra. Oanh! Lập tức một bàn tay tinh thần khổng lồ cổ xưa xuất hiện, hất văng Vũ Văn Cực bay ra xa. Oa! Vũ Văn Cực lập tức phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân không biết gãy bao nhiêu xương, nặng nề rơi xuống đất, đã không còn sống nổi. Cái gì? Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người trên sân đều kinh hãi tột độ. Mà đám đệ tử chúng tinh môn đi theo Vũ Văn Cực cũng đều ánh mắt chấn động dữ dội. Đại sư huynh Vũ Văn Cực vô địch cái thế, cứ như vậy bị gã thanh niên áo đen một chưởng đánh bại. Hơn nữa, còn sắp chết, một đệ tử chúng tinh môn lập tức kinh hãi tột cùng. Trừng mắt nhìn gã thanh niên áo đen, hét lớn, dù thực lực của ngươi mạnh, cũng dám ra tay giết đại sư huynh nội môn của chúng tinh môn chúng ta. Ngươi có biết ngươi đã gây ra đại họa không? Ngươi rốt cuộc là ai? Gã thanh niên áo đen chậm rãi đứng dậy, tiến về phía đám đệ tử chúng tinh môn, đạm mạc nói, ta tên Diệp Phong, ta giết đại sư huynh các ngươi thì đã sao? Muốn gây sự thì cứ trực tiếp ra tay, hoặc sau này đến Kiếm Thần Thiên Cung ở Tuyết Châu tìm ta. Cao đồ của Kiếm Thần Thiên Cung. Ngay lúc này, khi Diệp Phong vừa dứt lời, đông đảo võ giả tán tu xung quanh đều không khỏi lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Ngươi là đệ tử Kiếm Thần Thiên Cung. Đám đệ tử chúng tinh môn lập tức lộ vẻ mặt vô cùng khó coi. Kiếm Thần Thiên Cung, đó chính là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu. Hơn nữa, đám đệ tử chúng tinh môn đều biết. Gã thanh niên áo đen này có thực lực mạnh mẽ như vậy, địa vị trong Kiếm Thần Thiên Cung tuyệt đối không thấp, rất có thể là một thiên tài tuyệt thế. Bọn họ chỉ là đệ tử nội môn bình thường của chúng tinh môn, bây giờ đại sư huynh cũng đã bị giết, đám đệ tử chúng tinh môn lập tức im bặt, không dám hó hé một lời. Là kẻ nào dám giết đệ đệ của ta? Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói vô cùng uy nghiêm của nam nhân, ẩn chứa lửa giận ngút trời, từ xa truyền đến. Giọng nói này là, một đám đệ tử chúng tinh môn đột nhiên thần sắc sững sờ, sau đó mừng rỡ nói, là ca ca của Vũ Văn Cực đại sư huynh, Vũ Văn Thác. Hắn chính là đệ tử hạch tâm của chúng tinh môn chúng ta, có tu vi kinh khủng đại viên mãn pháp tắc cảnh, hơn nữa chiến lực vô cùng cường đại. Hắn vậy mà đang lịch luyện ở gần đây, bây giờ cảm nhận được Vũ Văn Cực đại sư huynh qua đời, chắc chắn là lửa giận ngút trời rồi. Tên tiểu tử của Kiếm Thần Thiên Cung kia chết chắc. Lúc này Vũ Văn Cực nằm trên mặt đất, đã mất đi sinh khí. Vụt, cách đó không xa, một gã thanh niên cao lớn mặc giáp trụ hoàng kim, giống như một vị thần ma, bước chân lao tới, mang lại cho mọi người tại trường một cảm giác áp bức đến cực điểm. Hắn vừa đến đã thấy thi thể của Vũ Văn Cực trên mặt đất, lập tức bi phẫn hét lớn, đệ đệ. Người chết thảm quá, oanh, trong khoảnh khắc này, hai mắt Vũ Văn Thác lập tức đỏ rực như đèn thần. Khóa chặt vào Diệp Phong ở cách đó không xa, giọng điệu như vạn cổ băng giá, gầm lên, hôm nay ta không cần biết ngươi là ai, ngươi giết đệ đệ của ta, ngươi phải chết. Phải dùng máu tươi để trả giá. Oanh, gần như ngay khi Vũ Văn Thác dứt lời, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế kinh thiên động địa. Khí thế này như núi cao biển rộng, mênh mông và hùng vĩ, khiến tất cả mọi người tại trường đều toàn thân run rẩy. Đây là một thiên tài tuyệt thế thực sự sở hữu chiến lực đỉnh cấp. Bạch, lúc này, Sở Tử Huyên cũng lách mình đến bên cạnh Diệp Phong. Nàng ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác đang sôi trào sát khí đối diện, nói, Vũ Văn Thác, đệ đệ ngươi là Vũ Văn Cực thực sự quá ngang ngược, sát tâm quá nặng. Vừa đến đã không phân tốt xấu, giết nhiều người của Tuyết Châu chúng ta như vậy, lại còn muốn độc chiếm toàn bộ vùng đất tinh thần rơi xuống này. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vốn dĩ ta cũng chỉ muốn ra tay dạy dỗ Vũ Văn Cực một chút. Nào ngờ hắn dù có tu vi đại thành pháp tắc cảnh, chiến lực lại yếu đến vậy. Bị ta một trường đánh nát toàn thân xương cốt, chết ngay tại chỗ, điều này ta thực sự không ngờ tới. Đừng nói nữa, Vũ Văn Thác lập tức gầm lên, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn, nói, bất kể sự thật là gì, ta sẽ không quản, cũng không muốn quản. Ta chỉ biết, ngươi đã giết đệ đệ ta, bất luận đúng sai, bất luận đệ đệ ta tồi tệ thế nào, ngươi phải đền mạng. Lúc này Vũ Văn Thác vừa dứt lời, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường đao đen nhánh. Toàn thân hắn bộc phát ánh sáng lực lượng kinh khủng, tu vi cường hãn của đại viên mãn pháp tắc cảnh trong nháy mắt bùng nổ, lao thẳng về phía Diệp Phong. Ta đã giải thích rõ ràng tình huống với ngươi, nhưng ngươi vẫn ngu xuẩn cố chấp như vậy, vậy thì đừng trách ta. Diệp Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Đối mặt với Vũ Văn Thác, một cường giả đại viên mãn pháp tắc cảnh, hắn không hề sợ hãi. Nếu là trước đây, Diệp Phong có thể sẽ chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng vừa rồi, Diệp Phong phát hiện ra, mình bây giờ chỉ một trưởng tùy tiện đã có thể đánh chết một vị võ giả đại thành pháp tắc cảnh. Điều này khiến Diệp Phong hiểu rằng, chiến lược hiện tại của mình còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Thập phương địa ngục đạo, kiếm trảm thương sinh, oanh, Vũ Văn Thác gầm lên, trường đao trong tay điên cuồng chém ra, quanh thân hắn vậy mà xuất hiện từng cảnh tượng địa ngục kinh hoàng, trong truyền thuyết xa xưa, địa ngục chia làm nhiều tầng. Lúc này Vũ Văn Thác tu luyện thập phương địa ngục đạo, chính là tái hiện 10 tầng địa ngục trong truyền thuyết cổ xưa ra thế gian. Để vô số sinh linh cảm nhận được khí tức tử vong kinh khủng của địa ngục. Lục đạo luân hồi kiếm, nhưng Diệp Phong lúc này, trực tiếp thi triển kiếm thức võ học cường đại, lục đạo luân hồi cảnh, một môn võ học cửu phẩm chân linh cấp, cũng vô cùng mạnh mẽ. Lập tức từng mảng dị tượng lục đạo luân hồi hiển hiện trong kiếm khí, đây không phải là một loại đạo dị tượng, mà là một loại dị tượng võ học cường hãn. Ầm ầm, hai loại công kích kinh khủng nháy mắt va chạm, dị tượng kiếm đạo của lục đạo luân hồi kiếm vậy mà lại áp chế và hóa giải thập phương địa ngục đạo, bởi vì địa ngục vốn thuộc về địa ngục đạo trong lục đạo luân hồi. A, lúc này Vũ Văn Thác lập tức kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bị Diệp Phong một kiếm đâm xuyên. Mạnh quá, mọi người xung quanh thấy cảnh này, đều ánh mắt sững sờ. Lúc này, lồng ngực Vũ Văn Thác bị đâm thủng, xuất hiện một lỗ máu, không ngừng chảy máu, nhưng Vũ Văn Thác vẫn chưa chết, mà là ánh mắt kinh hãi, trừng mắt nhìn Diệp Phong. Hét lớn, đó căn bản không phải chiêu thức võ học của kiếm thần Thiên Cung, ngươi học lục đạo luân hồi kiếm từ đâu? Lại có thể khắc chế thập phương địa ngục đạo của ta? À à à, đáng ghét a, Trích Tinh Thủ. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, trực tiếp thi triển Trích Tinh Thủ. Thái cổ tinh thần quyết trong cơ thể hắn, lúc này cũng vận chuyển thần tốc. Oanh, trong khoảnh khắc này, từ trong viên tinh thần vỡ nát dưới chân Diệp Phong, vô số tinh thần chi lực tuôn ra, toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Thái cổ tinh thần quyết vậy mà lại dẫn động lực lượng của viên tinh thần vỡ nát này ra trì. Oanh, vì vậy, Trích Tinh Thủ của Diệp Phong lúc này, uy năng lập tức trở nên kinh khủng tột độ. Toàn bộ không gian bị bóp nát, một bàn tay tinh thần cổ xưa, mênh mông và hùng vĩ, tựa như được đúc từ tinh thần của 9 tầng trời, không chỉ cứng rắn, mà còn ẩn chứa trọng lượng và năng lượng của một ngôi sao, ầm ầm bộc phát. Ma chủ khải giáp, Vũ Văn Thác tu luyện chính là ma công, lại còn có được một bộ ma chủ khải giáp. Lúc này, toàn thân hắn lập tức được bao bọc bởi một tầng giáp trụ màu đen nặng nề, bề mặt giáp trụ khắc từng đạo ma văn, tỏa ra hắc quang mãnh liệt. Ầm ầm, Trích Tinh Thủ vô cùng kinh khủng đánh lên người Vũ Văn Thác, vậy mà thoáng chốc đã bị bộ giáp màu đen này chặn lại, không gây ra một chút tổn thương nào. Cái gì, cứng như vậy sao? Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi kinh hãi, mà Vũ Văn Thác càng cười lớn nói, bộ giáp trên người ta này tên là ma chủ khải giáp, là bản mệnh giáp trụ của một vị ma chủ địa ngục năm xưa. Là một loại bảo vật giáp trụ cấp pháp bảo tam phẩm, vượt trên cả đế binh. Ngay cả cường giả mệnh cung cảnh, bí cảnh thứ tư vượt trên pháp tắc cảnh cũng không thể phá vỡ bộ ma chủ khải giáp này. Ha ha, tiểu tử, ta đối chiến với ngươi, gần như ở thế bất bại, ngươi căn bản không làm ta bị thương được, ngươi cứ chờ bị ta tru sát đi. Pháp bảo tam phẩm, lúc này, tất cả mọi người trên sân đều ánh mắt chấn động. Pháp bảo vật vượt trên cực đạo đế binh, ngay cả trong các đại thế lực khổng lồ, cũng là tồn tại cực kỳ quý giá. Vũ Văn Thác sư huynh cái thế vô địch, lúc này, đám đệ tử chúng tinh môn đều vô cùng vui mừng, nhào nhào hò hét trợ uy. Phốp. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một cây đại kích màu xanh thẳm, đột nhiên xuyên thấu ma chủ khải giáp, lập tức đâm thấu tim Vũ Văn Thác đang một mặt cao ngạo. Cái gì? Sắc mặt Vũ Văn Thác lập tức cứng đờ. Hắn cúi đầu, thấy Diệp Phong không biết từ lúc nào đã đến trước mặt mình, tay cầm cây đại kích màu xanh thẳm, sắc bén vô tận, lập tức đâm xuyên qua ma chủ khải giáp của hắn. Không thể nào, Vũ Văn Thác còn muốn nói thêm gì đó. Oanh, nhưng lúc này, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích chấn động, một luồng chấn động lực mãnh liệt lập tức truyền qua Hải Thần Tam Xoa Kích vào cơ thể Vũ Văn Thác. Giác, kèm theo một tiếng thịt nát xương tan, cả người Vũ Văn Thác trực tiếp nổ tung thành một đám xương máu bên trong ma chủ khải giáp. Mà Diệp Phong bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy bộ ma chủ khải giáp vào tay, thu vào chữ vật linh giới. Mặc dù ma chủ khải giáp bị Hải Thần Tam Xoa Kích đâm thủng một lỗ, nhưng dù sao cũng là bảo vật cấp pháp bảo, có tác dụng cực lớn, có thể sinh ra lực phòng ngự siêu cường. Pháp bảo vốn đã hiếm thấy, loại giáp trụ lại càng hiếm hơn, Vũ Văn Thác này, có lẽ đã tìm thấy truyền thừa và bảo vật trong một di tích địa ngục viễn cổ nào đó. Bộ ma chủ khải giáp này vô cùng quý giá. Thể chất hiện tại của Diệp Phong, nhiều nhất chỉ sánh được với bán phẩm pháp bảo, nếu mặc vào ma chủ khải giáp, còn có thể chống lại rất nhiều tổn thương. Mà ngay khi Diệp Phong lặng lẽ vơ vét bảo vật, mọi người xung quanh, bất kể là đám tán tu, hay đám đệ tử chúng tinh môn, đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Một thiên tài đỉnh cấp đại viên mãn pháp tắc cảnh đến từ thế lực khổng lồ của Thiên Châu, cứ như vậy bị tru sát. Mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều kinh hãi thán phục trong lòng. Ngay cả Sở Tử Huyên đứng một bên cũng không khỏi chấn động trong lòng, chiến lực của Diệp sư đệ càng ngày càng kinh khủng. Thái cổ tinh thần quyết và trích tinh thủ, e rằng hắn đã lĩnh ngộ đến một cảnh giới rất cao, lực sát thương bộc phát ra quá mạnh. Còn cây đại kích màu xanh thảm trong tay hắn, e rằng ít nhất cũng là pháp bảo tứ phẩm, lập tức đâm xuyên ma chủ khải giáp, thực sự lợi hại. Diệp Phong lúc này vơ vét xong chữ vật linh giới của hai huynh đệ Vũ Văn Cực và Vũ Văn Thác, lặng lẽ vận chuyển thôn phệ chi lực. Nuốt lấy năng lượng huyết khí và công lực còn sót lại của bọn họ, lòng đầy thỏa mãn. Suốt quá trình đó, không một ai dám nói thêm gì, tất cả đều không dám thở mạnh. Lúc này Sở Tử Huyên đi đến bên cạnh Diệp Phong, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, Diệp sư đệ. Chúng tinh môn là đại tông khổng lồ của Thiên Châu, so với kiếm thần thiên cung của chúng ta cũng chỉ kém một chút. Người đã tru sát hai vị đệ tử thiên tài mạnh mẽ của họ, bây giờ chúng ta có nên giết hết tất cả mọi người trên sân, toàn bộ diệt khẩu, không để tin tức này lộ ra ngoài không? Sở Tử Huyên nói xong, giọng điệu vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn, rõ ràng nàng tuy là nữ tử, nhưng trên con đường tu luyện gió tanh mưa máu đã sớm rèn nên một trái tim sắt đá. Diệp Phong im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, vậy thì giết đi. Nếu là trước đây, Diệp Phong chắc chắn sẽ do dự. Nhưng Diệp Phong bây giờ, đối với kẻ địch, đã sớm có ý chí sắt đá. Vào thời khắc mấu chốt, hắn chưa bao giờ mang trong lòng sự mềm yếu của một thánh mẫu, Diệp Phong từ trước đến nay không cho rằng mình là đại thiện nhân gì. Hắn cũng chỉ là một người giang hồ bình thường, đấu tranh và chém giết vì sự sinh tồn và lớn mạnh của bản thân, có tư tâm và tham lam của riêng mình. Oanh, sau khi được Diệp Phong đồng ý, Sở Tử Huyên lập tức ra tay. Vạn kiếm quy tông, Sở Tử Huyên vốn là cường giả kiếm đạo, lúc này ra tay trong nháy mắt, đánh cho tất cả mọi người một đòn bất ngờ. A, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều bị Sở Tử Huyên tru sát, không một ai sống sót, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng biển tinh thần vỡ nát. Một lát sau, Sở Tử Huyên xách theo trường kiếm còn nhỏ máu, đi về phía Diệp Phong, nói, Diệp sư đệ, đã giết sạch cả rồi. Chuyện xảy ra hôm nay ở đây, chỉ có hai chúng ta biết. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía khu vực tinh thần vỡ nát rộng mấy trăm ngàn mét, nói, bây giờ chúng ta có thể tìm kiếm tinh hạch, đây là một viên tinh thần cổ xưa tương đối hoàn chỉnh. Tuy không phải là sinh mệnh của tinh thai nghén ra kiếp sau mệnh, chỉ là một ngôi sao nhỏ hết sức bình thường, nhưng đối với tu vi hiện tại của chúng ta, đã là một gã khổng lồ. Sở Tử Huyên gật đầu, đôi mắt cũng mang theo một tia hưng phấn, nói, tinh hạch của một ngôi sao nhỏ ngoài vũ trụ, đó cũng là thiên địa chí bảo, ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc. Nhưng trong vùng đất tinh thần vỡ nát rộng mấy trăm ngàn mét này, chúng ta nên tìm vị trí cụ thể của tinh hạch như thế nào? Bên ngoài hải vực sương mù này, không biết lúc nào sẽ có tu sĩ mới đi vào, đến lúc đó nhìn thấy cảnh tượng ở đây, không chừng sẽ có phiền toái lớn. Diệp Phong cười cười, nói, sư tỷ, chẳng lẽ tỷ quên ta biết thuật thôi diễn sao? Đúng rồi, đôi mắt đẹp của Sở Tử Huyên lập tức sáng lên, nói, vậy Diệp sư đệ ngươi mau thử xem. Nếu tìm được tinh hạch, hấp thu luyện hóa năng lượng bàng bạc của nó, thái cổ tinh thần quyết của chúng ta đều sẽ có được sự lột xác to lớn không gì sánh bằng. Ta nhớ năm đó vị cường giả tinh không để lại thái cổ tinh thần quyết, tu luyện đến cuối cùng, từng một mình chu du trong vũ trụ sao trời, gặp phải những tinh thần nhỏ bé. Liền trực tiếp nuốt chửng toàn bộ, vô cùng lợi hại. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp phóng chư thiên mệnh bàn ra, bắt đầu thôi diễn vị trí cụ thể của tinh hạch trong vùng đất tinh thần vỡ nát này. Ông, lúc này, chư thiên mệnh bàn đang chậm rãi xoay tròn. Sinh mệnh lực và thọ nguyên của Diệp Phong cũng đang nhanh chóng thiêu đốt. Ông, một luồng ánh sáng nháy mắt từ trong chư thiên mệnh bàn lao ra, hóa thành từng sợi tơ ánh sáng, lập tức lan tràn sâu vào lòng đất của viên tinh thần vỡ nát này. Đi, chúng ta đi theo hướng chỉ dẫn của sợi tơ đó, chắc chắn có thể tìm được tinh hạch. Diệp Phong kéo tay Sở Tử Huyên, thần tốc bay về phía sợi tơ. Lúc này Sở Tử Huyên đột nhiên bị Diệp Phong nắm tay, đôi mắt đẹp lập tức hơi sững sờ. Mặc dù nàng và Diệp Phong rất thân thiết, nhưng chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy. Lúc này Sở Tử Huyên thấy, trên mặt Diệp Phong mang theo vẻ gấp gáp, chăm chú nhìn sợi tơ ánh sáng cách đó không xa mà thần tốc đuổi theo. Trong lòng nàng hiểu rằng, đây là Diệp Phong trong tình thế cấp bách mới kéo tay nàng, không hề có ý nghĩ khác. Nhưng dù sao cũng cảm nhận được bàn tay bị kéo, trong lòng Sở Tử Huyên có chút khác thường. Nhưng nàng không nói thêm gì, lúc này quan trọng nhất là truy tìm nơi ở của tinh hạch. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này thấy, sợi tơ ánh sáng chui vào lòng đất, hắn lập tức lấy kiếm ra, đào sâu xuống. Hai người rất nhanh đã thâm nhập vào thế giới dưới lòng đất, đến một không gian sâu không thấy đáy. Lúc này, hai người lập tức thấy, ở trung tâm nhất của không gian lòng đất này, lơ lửng một viên thiên thạch khổng lồ màu bạc, to bằng một ngọn núi, tỏa ra thần quang mãnh liệt. Đây chính là tinh hạch, Diệp Phong ánh mắt vui mừng, năng lực thôi diễn của chư thiên mệnh bàn quả thực nghịch thiên, nhanh như vậy đã tìm được tinh hạch. Sở Tử Huyên cũng gật đầu, nói, ta có thể cảm nhận được một luồng năng lượng dao động vô cùng bàng bạc và mãnh liệt từ trong tinh hạch này. Diệp Phong và Sở Tử Huyên không chút do dự, trực tiếp đi tới gần tinh hạch. Ông, một mảng tinh quang nồng đậm đến cực điểm, ẩn chứa tinh thần chi lực khổng lồ vô biên, bao trùm lấy hai người. Trong khoảnh khắc này, hai người chỉ cảm thấy thái cổ tinh thần quyết mà mình tu luyện đều phát sinh dao động to lớn. Sở Tử Huyên ánh mắt đại hỉ, nói, chỉ trong một lát ngắn ngủi, ta cảm giác thái cổ tinh thần quyết trong cơ thể ta đã được bổ sung rất nhiều năng lượng. Diệp Phong gật đầu, nói, chúng ta mau chóng chia đôi tinh hạch này, rồi mang đi thôi. Nếu không, chờ các cao thủ cường giả khác đến hải vực sương mù này, chúng ta có thể sẽ bị phát hiện. Sở Tử Huyên nói, không sai, để ta chia đôi nó, trong truyền thừa của vị cường giả tinh không kia, có một số thủ đoạn luyện hóa và cắt chém tinh hạch. Dù sao năm đó vị cường giả tinh không đó đã từng nuốt chửng không ít tinh thần trong vũ trụ. Sở Tử Huyên nói xong, tung người nhảy lên, bay thẳng vào giữa không trung. Oanh, trong tay nàng, tinh quang lóe lên, nháy mắt xuất hiện một lưỡi đao ánh sáng khổng lồ hình ngôi sao. Đây dường như là một loại võ học tinh thần vô cùng cường đại mà Diệp Phong chưa từng thấy qua, có lẽ là một phần trong truyền thừa của vị cường giả tinh không kia. Chém, Sở Tử Huyên đôi mắt đẹp ngưng lại, lưỡi đao ánh sáng tinh thần trong tay ầm ầm chém xuống. Tinh hạch vốn kiên cố vô cùng, vậy mà lại như trở nên yếu ớt, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Diệp Phong ánh mắt vui mừng, nói, lợi hại, độ cứng của tinh hạch này, ngay cả hải thần tam xoa kích của ta cũng không thể phá vỡ. Vậy mà thủ đoạn của tỷ lại có thể chém nó làm hai trong nháy mắt, thực sự lợi hại. Sở Tử Hút cười nói, đây là một tiểu thủ đoạn trong truyền thừa của vị cường giả tinh không kia. Đem ánh sáng sao trời không ngừng nén lại, ngưng tụ thành một lưỡi đao ánh sáng cực nhỏ, sẽ có được năng lượng vô cùng sắc bén, cắt chém tinh hạch rất đơn giản. Sở Tử Huyên nói xong, đem một nửa tinh hạch bỏ vào chữ vật linh giới của mình, sau đó đưa nửa còn lại cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy xong, cùng Sở Tử Huyên tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra khỏi khu vực sương mù, rất nhanh đã biến mất tại vùng biển xung quanh Bắc Hải Chi Thành. Chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Diệp Phong cuối cùng cũng đã luyện hóa thành công nửa viên tinh hạch. Nửa viên tinh hạch chứa đựng năng lượng thực sự quá lớn. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp từ trung giai pháp tắc cảnh đột phá lên cao giai tiểu thành, sau đó trực tiếp phá vỡ bình cảnh, bước vào đại thành pháp tắc cảnh. Lúc này, tại Kiếm Thần Thiên Cung, trong tiểu viện của Diệp Phong, chim đầu chọc thấy Diệp Phong từ trong mật thất tu luyện đi ra, trên người toát ra khí tức của đại thành pháp tắc cảnh, không khỏi kinh hãi. Nó không nhịn được lên tiếng nói, tiểu tử Diệp Phong, sao ngươi đột phá nhanh vậy? Chỉ trong một tháng ngắn ngủi từ trung giai pháp tắc cảnh, trực tiếp bước vào đại thành. Hơn nữa công pháp ngươi tu luyện, cần thôn phệ lực lượng còn gấp mấy trăm lần tu sĩ bình thường, tốc độ đột phá này của ngươi cũng quá khoa trương đi. Diệp Phong cười cười, nói, lần này đi Bắc Hải Chi Thành, gặp được một món hời, một viên tinh hạch rơi từ 9 tầng trời xuống. Nếu không phải có được vật nghịch thiên này, ta làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá nhanh đến thế. Lúc này Diệp Phong thấy Sở Tử Huyên cũng không xuất hiện trong sân của mình, hiển nhiên tốc độ hấp thu của Sở Tử Huyên chắc chắn chậm hơn mình rất nhiều, không chừng nàng cần hấp thu cả năm mới xong. Nhưng thể chất của Diệp Phong cường hãn, võ đạo căn cơ hùng hậu, thân thể như một lò luyện lớn, lại còn có năng lượng thôn phệ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã thôn phệ và luyện hóa toàn bộ năng lượng trong nửa viên tinh hạch. Diệp Phong nhìn về phía chim đầu chọc, nói, điểu gia, có muốn cùng ta tiến vào thiên nam cổ di tích không? Nghe nói trong đó có rất nhiều bảo bối từ thời tiên cổ để lại. Chim đầu chọc có chút động lòng, nhưng cuối cùng nó lại ủ rũ, nói, ta vẫn là ở lại trong sân nhỏ của ngươi đi, xem có thể lấy lòng con chu tước kia không? Ban cho ta một luồng chu tước thánh hỏa, còn hữu dụng hơn ta đi tìm bảo bối gì nhiều. Diệp Phong cười cười, nói, vậy điểu gia ngươi cố gắng nhé. Vụt, đột nhiên đúng lúc này, một đạo phù lục từ ngoài viện bay vào. Phù lục xoay tròn, đến trước mặt Diệp Phong, bên trong truyền ra giọng nói của đại trưởng lão Tử Vân Xuyên, Diệp Phong, ngươi đến nội môn hạch tâm đại điện, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Diệp Phong lập tức khởi hành, hắn biết, thời gian tiến vào thiên nam cổ di tích đã đến. Khi Diệp Phong vội vàng đến hạch tâm đại điện, biểu cảm của Tử Vân Xuyên có chút ngưng trọng. Nói, Diệp Phong, có phải ngươi đã giết hai thiên tài nhất lưu của chúng tinh môn là hai huynh đệ Vũ Văn Cực và Vũ Văn Thác ở khu vực Bắc Hải không? Diệp Phong ánh mắt hơi đổi, nói, đại trưởng lão làm sao biết được? Tử Vân Xuyên nói, sư tôn của hai huynh đệ đó là một vị cao nhân trong chúng tinh môn, sở hữu một mặt gương thần kỳ. Có thể tái hiện lại hình ảnh ban đầu của hiện trường vụ giết người, giống như quay ngược thời gian, vô cùng thần kỳ, cho nên ngươi mới bị lộ. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, không ngờ trên đời này còn có bảo vật thần kỳ như vậy. Đại trưởng lão, vậy chúng tinh môn có muốn đến kiếm thần thiên cung bắt ta hỏi tội không? Bọn họ dám, Tử Vân Xuyên lập tức cười nói, cho đám người chúng tinh môn 100 lá gan, hắn cũng không dám đến cửa kiếm thần thiên cung đòi người. Nhưng lần này trong thiên nam cổ di tích, chúng tinh môn có thể sẽ cử cường giả ẩn nấp tiến vào, bí mật truy sát ngươi. Hơn nữa, Tề Quốc, chư hầu lớn nhất của Tuyết Châu, cũng đã nắm được manh mối về cái chết của Thái tử Tề Quốc, dù sao trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cho nên. Lần này trong thiên nam cổ di tích, kẻ địch của ngươi có thể sẽ rất nhiều, thậm chí có khả năng xuất hiện siêu cấp cao thủ mệnh cung cảnh, bí cảnh thứ tư vượt trên pháp tắc cảnh. Hay là ngươi đừng đi thiên nam cổ di tích nữa, vì ta cũng không thể vào đó để bảo vệ ngươi. Diệp Phong suy nghĩ một lát, nói, đại trưởng lão, cứ để ta tiến vào thiên nam cổ di tích đi. Bây giờ dù là cường giả mệnh cung cảnh sơ giai, ta cũng không sợ. Tử Vân Xuyên hơi kinh ngạc, nói, có ý gì, ngươi bây giờ? Ông, một luồng khí thế khổng lồ mênh mông, đột nhiên từ trên người Diệp Phong tỏa ra. Tử Vân Xuyên lập tức ánh mắt sững sờ, không nhịn được nói, đây là đại thành pháp tắc cảnh. Diệp Phong bước vào đại thành pháp tắc cảnh, quả thật khiến cho Tử Vân Xuyên, vị đại trưởng lão nội môn này, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vốn dĩ Diệp Phong chỉ dùng thời gian một năm, từ khuy đạo cảnh đột phá đến pháp tắc cảnh, đã khiến Tử Vân Xuyên hết sức vui mừng. Nhưng bây giờ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Diệp Phong lại từ sơ giai pháp tắc cảnh, trực tiếp đi vào đại thành chi cảnh. Điều này không thể nói là kinh hãi, mà là đáng sợ. Để ta xem, có phải ngươi đã dùng loại đan dược nào đó để cưỡng ép tăng lên không? Như vậy không được đâu, tiền đồ của ngươi vô lượng, không thể đốt cháy giai đoạn. Lúc này Tử Vân Xuyên lên tiếng, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng, một ngón tay trực tiếp điểm vào người Diệp Phong. Diệp Phong không chút động đậy, chỉ mang trên mặt nụ cười tự tin, tùy ý để Tử Vân Xuyên kiểm tra. Hừm, Tử Vân Xuyên lúc này dùng pháp lực của mình, du hành một vòng khắp toàn thân Diệp Phong. Lập tức hắn đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nói, pháp lực thật hùng hậu, sinh mệnh ba động thật khổng lồ. Cảm giác của ta, Diệp Phong ngươi quả thực giống như một con non chân long viễn cổ vậy. Xem ra ngươi thật sự là một bước một dấu chân đột phá lên, lợi hại a. Tốc độ nhanh như vậy, mà còn có thể đặt nền móng võ đạo hùng hậu như thế, hậu sinh khảo ý a. Diệp Phong cười cười, nói, đại trưởng lão quá khen. Là do ta tìm được một viên tinh hạch từ Bắc Hải Chi Thành. Tháng này sau khi luyện hóa toàn bộ, lực lượng xác thực tăng vọt không ít. Tinh hạch, Tử Vân Xuyên ánh mắt kinh ngạc, lập tức khẽ gật đầu, nói, thì ra là thế. Một viên nội hạch của tinh thần, đúng là thiên địa kỳ vật. Người có được nó, cũng coi như là cơ duyên tạo hóa. Như vậy lần này tiến vào Thiên Nam cổ di tích, ta cũng coi như yên tâm. Tiếp theo, Tử Vân Xuyên không trì hoãn thêm thời gian, mang theo Diệp Phong, trực tiếp rời khỏi Kiếm Thần Thiên Cung, hướng về một phương hướng nào đó của Tuyết Châu. Hai người xuyên qua từng mảnh đất hoang, đầm lầy sâu thẳm, sông núi biển cả, cuối cùng dừng lại trước một ngôi miếu thần nhỏ bé, rách nát. Lúc này xung quanh là một khu rừng hoang, chỉ có một ngôi miếu thần nhỏ bé, rách nát như vậy, trông vô cùng cô tịch và điều hiu. Tử Vân Xuyên lên tiếng nói, chúng ta cứ ở đây chờ là được rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ giống như Tử Vân Xuyên, đứng tại chỗ, im lặng. Đến ngày thứ hai, vụt, vụt, cách đó không xa đột nhiên lao tới hai bóng người. Đó cũng là một vị cường giả sâu không lường được, dẫn theo một vị thiên tài trẻ tuổi cấp bậc pháp tắc cảnh. Đó là một nữ thiên tài, mặc một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ được che bởi một tấm mạng che mặt màu tím, trông vô cùng thần bí. Hai người đến xong, cũng đứng xung quanh ngôi miếu rách nát này, không nói gì, cũng không làm gì. Diệp Phong liếc nhìn một cái, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày tiếp theo, lần lượt có một vài người giáng lâm nơi này, đều đứng xung quanh, vô cùng trầm mặc. Tối hôm đó, Tử Vân Xuyên đột nhiên truyền âm cho Diệp Phong, nói, tối nay chính là thời điểm Thiên Nam cổ di tích mở ra. Ngôi miếu rách nát này chính là một điểm mở trên đại lục Tuyết Châu. Ngoài ra, lần này có lẽ còn có các châu khác, ví dụ như hai châu liền kề Tuyết Châu chúng ta là Man Châu và Thiên Châu, cũng sẽ có các điểm mở của Thiên Nam cổ di tích được kích hoạt. Cho nên lần này sau khi ngươi vào, nhất định phải cẩn thận. Không chỉ phải cẩn thận những người tiến vào từ đại lục linh giới, mà còn phải cẩn thận các dân bản địa trong Thiên Nam cổ di tích. Họ cũng có các thế lực và cường giả hùng mạnh, nhất thiết phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ chắp tay, nói, đại trưởng lão, ta biết rồi. Tử Vân Xuyên nhẹ gật đầu, tỏ ra vô cùng tự tin vào Diệp Phong. Hắn không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đêm khuya, mây đen giăng kín, gió lạnh gào thét trong rừng rậm. Ông, đột nhiên đúng lúc này, từ trong ngôi miếu thần nhỏ bé rách nát, đột nhiên tuôn ra một mảng thần quang rực rỡ chói mắt, lập tức lao ra, tạo thành một cánh cửa không gian. Đây chính là lối vào Thiên Nam cổ di tích, mau vào đi thôi. Tử Vân Xuyên lúc này nói với Diệp Phong, vụt, vụt, mà lúc này, các thiên tài trẻ tuổi khác đã giáng lâm nơi đây cũng nhao nhao khởi hành, đều dậm chân tiến vào cánh cửa không gian. Diệp Phong gật đầu, cũng tung người nhảy lên, toàn bộ thân hình dậm chân vào trong cánh cửa không gian đó. Ông, kèm theo một trận chóng mặt dữ dội, Diệp Phong lập tức thấy mình đã đến một vùng đất trắng xóa mênh mông. Nơi này còn lạnh hơn cả Tuyết Châu, cả bầu trời đều u ám một màu. Trên không trung, những bông tuyết trắng bay lượn, rơi xuống, khiến người ta cảm thấy vô cùng rét lạnh. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Phải biết, hắn bây giờ là cường giả pháp tắc cảnh, hơn nữa Nhật Nguyệt chiến thể cũng đã bước vào cảnh giới đại viên mãn, thân thể như một lò luyện lớn, vô cùng cường đại. Nhưng những bông tuyết của thiên địa này vẫn khiến hắn cảm nhận được một tia rét lạnh. Điều này chỉ có thể nói, Thiên Nam cổ di tích quả thực vô cùng bất phàm. Diệp Phong lúc này trong lòng vang lên lời nói của đại trưởng lão Tử Vân Xuyên trước đó. Thiên Nam cổ di tích này, vào thời đại cổ xưa, đã từng là một mảng đại lục từng sản sinh ra nền văn minh vô cùng huy hoàng, gọi là Thiên Nam Đại Lục. Cho đến ngày nay, vẫn còn có các dân bản địa sinh tồn trong Thiên Nam cổ di tích. Đại trưởng lão Tử Vân Xuyên từng nhắc nhở, trong số các dân bản địa này, cũng có các thế lực và cường giả hùng mạnh, cho nên nhất định phải cẩn thận. Đông đông đông, mà ngay khi Diệp Phong đang lặng lẽ quan sát xung quanh, nơi xa lại truyền đến một trận tiếng nổ. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức nghiêng tai lắng nghe, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa, Diệp Phong thần sắc hơi đổi, tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ gần đó. Lúc này cách đó không xa, quả nhiên có một đoàn người rất dài đang chạy tới. Diệp Phong nhìn về phía đoàn người đó, phát hiện ra đó là một dãy xe ngựa nối tiếp nhau. Xung quanh có không ít võ giả mặc trang phục cổ xưa đang hộ tống, trên xe ngựa vận chuyển đủ loại hàng hóa tài nguyên từ trong rừng cây. Xem ra là dân bản địa trong Thiên Nam cổ di tích, không ngờ ta vừa vào đã gặp phải dân bản địa. Diệp Phong thần sắc khẽ động, mặc dù nói trong Thiên Nam cổ di tích chôn giấu rất nhiều truyền thừa và bảo tàng tiên cổ, nhưng đi đâu để tìm, Diệp Phong hiện tại vẫn còn mơ hồ. Đoàn xe ngựa này là dân bản địa trong Thiên Nam cổ di tích, vậy chắc chắn họ rất quen thuộc với toàn bộ Thiên Nam cổ di tích. Nếu ta có thể trà trộn vào đó, hỏi thăm một chút thông tin, không chừng có thể giúp ta nhanh chóng tìm được các truyền thừa chôn giấu trong cổ di tích này. Diệp Phong thầm nghĩ, trực tiếp từ trên đại thụ nhảy xuống. Các hạ là ai? Gần như ngay khi Diệp Phong nhảy xuống, toàn bộ đoàn xe ngựa lập tức dừng lại, trở nên vô cùng cảnh giác. Mà người đàn ông trung niên dẫn đầu, dường như là thống soái của đoàn xe ngựa này. Diệp Phong nhìn người đàn ông trung niên này, khẽ chắp tay, nói, vị lão ca này, không cần lo lắng, ta không phải người xấu. Ta chỉ là bị lạc đường khi lịch luyện trong khu rừng tuyết này. Cho nên ta có thể đi theo các vị, cùng rời khỏi khu rừng tuyết này không? Diệp Phong vừa dứt lời, người đàn ông trung niên cầm đầu trong đội ngũ lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói, thì ra tiểu huynh đệ bị lạc đường trong khu rừng tuyết này. Ta thấy tiểu huynh đệ thân pháp phi phàm, xem ra là đệ tử của một đại tông môn nào đó phải không? Diệp Phong cười cười, nói, ta đúng là đệ tử tông môn, nhưng không phải là đệ tử của khu vực này. Lần này đến đây là để lịch luyện, gia tăng tu vi, không ngờ lại bị lạc đường. Người đàn ông trung niên lập tức cười lớn một cách sảng khoái, nói, vậy tiểu huynh đệ cứ đi theo chúng ta đi. Tại hạ là Thẩm Thiên Lâm, gia chủ của Thẩm gia ở thành Liệt Dương gần khu rừng tuyết này. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Diệp Phong cười nói, Thẩm lão ca, ta tên là Diệp Phong. Diệp Phong, như lá theo gió, tự do vô kỳ. Thẩm Thiên Lâm cười nói, Diệp tiểu ca quả là một cái tên hay, đơn giản mà không mất đi ý cảnh. Diệp Phong cười cười, nói, vậy tiếp theo xin đa tạ Thẩm lão ca chiếu cố. Lúc này Diệp Phong vừa nói xong, Thẩm Thiên Lâm liền gọi về phía sau, người đâu, chuẩn bị ngựa cho vị thiếu hiệp kia. Vâng, gia chủ đại nhân, một gia đình lập tức chạy tới, tay dắt một con tuấn mã màu trắng. Ngựa tốt xứng anh hùng, Thẩm Thiên Lâm cười lên tiếng. Thẩm Thiên Lâm là một người vô cùng sảng khoái, hành tẩu giang hồ nhiều năm, rất thích kết giao bằng hữu. Lần này hắn thấy Diệp Phong vô cùng bất phàm, phong thái như ngọc, tuấn tú vô cùng, hơn nữa dường như thân thủ cũng rất cao siêu. Điều này khiến Thẩm Thiên Lâm lập tức nảy sinh ý muốn kết giao. Thẩm lão ca, cảm ơn. Diệp Phong cảm tạ một câu, rồi lật mình lên ngựa. Thiếu niên anh hùng, áo gấm ngựa hay, cảnh tượng này khiến không ít người xung quanh đều lộ ra vẻ kỳ dị. Phải biết, bây giờ theo tu vi của Diệp Phong ngày càng cường đại, tạo hóa thần quyết đã khiến cấp độ sinh mệnh của hắn phát sinh tiến hóa. Cho nên khí chất mà Diệp Phong vô hình toát ra, cũng khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại cảm giác thoát tục mờ ảo. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Lúc này Thẩm Thiên Lâm gọi lớn về phía sau đội ngũ, cả đoàn người khổng lồ liền tiếp tục tiến bước. Đoàn người dài đến 100 mét, trùng trùng điệp điệp hành tẩu trong khu rừng tuyết. Yêu ma trong rừng tuyết căn bản không dám tới gần. Qua mấy ngày chung đụng trò chuyện, Diệp Phong cũng dần dần hiểu biết về Thẩm Thiên Lâm và Thẩm gia. Thẩm gia, tại thành Liệt Dương cũng là một đại gia tộc hàng đầu, dựa vào việc săn bắn trong khu rừng tuyết để kiếm được khối tài sản khổng lồ. Lúc này, đột nhiên cách đó không xa trên nền tuyết, vang lên từng đợt tiếng di chuyển nhanh chóng. Đó là, Tuyết Địa Ma Lang, đông đảo võ giả của Thẩm gia lúc này đều lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi trong mắt. Bởi vì trên nền tuyết trắng xóa cách đó không xa, xuất hiện từng con ma lang to lớn hung ác. Đây là Tuyết Địa Ma Lang, là một tộc đàn vô cùng khó đối phó trong khu rừng tuyết. Những con Tuyết Địa Ma Lang này, lẽ ra nên sinh sống ở sâu trong rừng, sao lại xuất hiện ở khu vực vòng ngoài này? Lúc này, toàn bộ đội ngũ của Thẩm gia đều lập tức đề phòng. Mà lúc này, Thẩm Thiên Lâm dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Vị gia chủ Thẩm gia này đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng sự thay đổi này vô cùng vi diệu, không một người nào của Thẩm gia nhìn thấy. Nhưng Diệp Phong cưỡi ngựa ở cách Thẩm Thiên Lâm không xa, đã cảm nhận được sự khác thường của Thẩm Thiên Lâm. Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì, cũng không hề sợ hãi. Đám Tuyết Địa Ma Lang này, Diệp Phong cảm nhận được, con ma lang mạnh nhất trong đó cũng chỉ mới bước vào vạn thọ cảnh, không đáng kể. Nhưng đối với đoàn xe của Thẩm gia mà nói, đám Tuyết Địa Ma Lang này lại vô cùng đáng sợ. Cộp cộp cộp, lúc này, giữa vô số bầy ma lang, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Dưới ánh mắt chấn động của vô số người, một con ma lang màu trắng to lớn cao đến mấy chục mét bước ra. Con ma lang màu trắng này quả thực trắng tinh, trừ đôi mắt đen nhánh, toàn bộ con sói như hòa làm một với nền tuyết trắng, trông đầy khí chất thần thánh và cao thượng. Rõ ràng, đây là một con đầu lĩnh ma lang vô cùng bất phàm. Con ma lang mạnh nhất mà Diệp Phong cảm ứng được chính là con đầu lĩnh này, có tu vi vạn thọ cảnh cường đại, trong khu rừng tuyết này, có lẽ được xem là yêu thú cấp bá chủ, lúc này. Con ma lang thuần trắng, ánh mắt mang theo vẻ băng hàn, khóa chặt vào gia chủ Thẩm gia Thẩm Thiên Lâm cách đó không xa, miệng nói tiếng người, nói, nhân tộc, lá gan của ngươi quá lớn. Cướp đi con non của vương giả lang tộc chúng ta, thực sự là gan to bằng trời. Con non của vương giả lang tộc, vào lúc này, tất cả mọi người trong đoàn xe đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ săn bắn trong khu rừng tuyết đến hôm nay, chưa bao giờ bắt được con non của vương giả lang tộc nào cả. Hơn nữa, con non của vương giả lang tộc có ý nghĩa trọng đại, sẽ dẫn đến vô số cường giả trong lang tộc xuất kích. Dù cho họ có tìm thấy, cũng không thể cướp đoạt đi con non của vương giả lang tộc, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Là ta lấy, lúc này Thẩm Thiên Lâm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt có vẻ dã rời sâu sắc, cười khổ nói, không ngờ cuối cùng vẫn bị các ngươi, những cường giả lang tộc phát hiện. Thực ra, ta cướp đoạt con non lang tộc, căn bản không có ý định làm hại nó. Ta chỉ muốn được con non lang tộc giúp đỡ. Lúc này Thẩm Thiên Lâm nói xong, phất tay, mở một chiếc xe ngựa ở trung tâm nhất của đội ngũ. Trong xe ngựa, một con sói con màu đen trông rất đáng yêu, đang gặm từng cây linh dược. Thẩm Thiên Lâm cười khổ nói, ta không hề bạc đãi con non của Lang Vương, nó muốn ăn gì ta cho nấy, chỉ cần nó chịu cho ta một giọt bản mệnh tinh huyết. Để ta chữa trị cho cô con gái bị trọng thương của ta. Con ma lang thuần trắng cách đó không xa ánh mắt vẫn lạnh lùng, nói, chỉ riêng việc ngươi tự ý mang con non của Lang Vương đi, đã là tội lớn. Hơn nữa ngươi lại còn muốn lấy một giọt bản mệnh tinh huyết từ trên người nó, đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra. Lúc này, con ma lang thuần trắng nói xong, tiến về phía trước một bước, nói, nhân tộc, bây giờ ngươi không cần phải nói gì nữa, toàn bộ đội ngũ của các ngươi, tất cả mọi người đều phải chết. Con ma lang thuần trắng lập tức quát về phía mấy vạn con tuyết địa ma lang hung ác phía sau, tất cả xông lên cho bản tọa, tru sát hết lũ nhân tộc này, không chừa một mống. Lời nói của con ma lang thuần trắng vô cùng quả quyết và hung ác. Cái gì? Điều này lập tức khiến cả đoàn xe của Thẩm gia kinh hãi, ngay cả Thẩm Thiên Lâm, gia chủ của Thẩm gia, cũng giật mình kêu lên. Mấy vạn con tuyết địa ma lang hung ác một khi lao đến, toàn bộ tộc nhân của Thẩm gia tuyệt đối sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều hoảng sợ tột độ. Ầm ầm, ầm ầm, mà lúc này, mấy vạn con tuyết địa ma lang đã gào thét lao đến, nhai nanh múa vuốt, lộ ra những chiếc răng nanh dữ tợn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.